Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, thứ 929 chương muốn biết hắn đáp án. Đối mặt Vân Sơ nghi vấn, yêu thụ đang muốn trả lời, Vân Sơ thân thể lại bỗng nhiên một trận, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe thấy có người ở hô hoán thanh âm của nàng. Vân Sơ vội ý thức nhìn lại. Cả người trong nháy mắt ở nhập định chung giật mình tỉnh lại. Vân Sơ nhìn xung quanh linh dược hòa bên mình sinh mệnh thụ. Phi thường không nói gì trừ trừ khóe miệng, tốt xấu làm cho nàng hỏi rõ ràng hội biến hủy dung nguyên nhân thực sự đi. Lời này cũng đã nói một nửa, đột nhiên liền tỉnh, đây quả thực là đang đùa nàng. Vân Sơ tiểu thư, dưới từ không gian ngoại tiếng kêu kiên nhẫn truyền đến. Chính là đạo này cấp thiết tiếng kêu, tương nàng theo nhập định chung gọi tỉnh lại, Vân Sơ đành phải bất đắc dĩ ra giới tử không gian. Sau đó mở cửa phòng, ngoài phòng kêu to người của nàng, là thường xuyên cùng ở Huyền Thương Tôn giả bên mình một người. Vân Sơ trái lại biết được người này, đành phải nại tính khí hỏi, thế nào, ngoài phòng nhân nhìn thấy Vân Sơ từ trong phòng đi ra, còn chưa kịp bẩm báo. Này vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên liền gặp được đứng ở cửa gian phòng Vân Sơ. Ánh mắt rơi vào Vân Sơ trên mặt, bị kia đầy nàng cả khuôn mặt vết thương cấp dọa tới. Này, đây mới thật là Vân Sơ tiểu thư. Mặt của nàng sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Hắn nhớ Vân Sơ tiểu thư trước đây mặt, nhìn phi thường tinh xảo coi được, thế nào hiện tại sẽ biến thành cái dạng này? Trở nên như thế. Xấu, nếu như không phải biết tôn giả nói cho hắn biết, ở căn phòng này trung nhân chính là Vân Sơ, sợ rằng Vân Sơ hiện tại cả người đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không dám nhận, nói không chừng còn có thể thương nàng trở thành ngoại lai nhân. Cũng hoặc là vụ trộm xông vào huyền phủ trung tới lúc này hoặc là kẻ trộm mơ siêu điều này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy giật mình, thấy người nọ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Không nói câu nào, Vân Sơ đợi một hồi, liền có một chút không kiên nhẫn, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng không dễ dàng gì mới nhìn thấy sinh mệnh thụ một lần. Bị người theo nhập định chung tỉnh lại, này không chỉ dễ làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Nàng còn không biết tiếp theo muốn gặp đến sinh mệnh thụ là lúc nào đâu. Nếu như người này thật không có gì quan trọng sự tìm lời của nàng. Vân Sơ hội nghĩ nhất bàn tay chụp quá khứ, người nọ dường như cũng nhận thấy được chính mình quá mức kinh ngạc hòa lỗi lăng ánh mắt. Nhượng Vân Sơ khó chịu, hắn vội vã đạo, là như vậy Vân Sơ tiểu thư. Phủ ngoại đột nhiên tới một đám cao giai yêu thú, tôn giả nhượng thuộc hạ đến bẩm báo ngài, nói những thứ kia là ngài. Bằng hữu, một đám cao giai yêu thú, chẳng lẽ là Trương Dương? Vân Sơ gật gật đầu, đi, ta biết người nọ không ăn trộm trộm vừa liếc nhìn Vân Sơ mặt. Kia trên mặt gồ ghề dấu vết rõ ràng có thể thấy. Phi thường rõ ràng, không giống như là giả bộ dáng. Nói như vậy, Vân Sơ tiểu thư là hủy khuôn mặt. Người nọ đạo, kia thuộc hạ cáo lui trước, hắn vội vàng ly khai. Rất sợ lại chọc phải Vân Sơ. Bất quá, nghe nói Vân Sơ tiểu thư là cái phi thường lợi hại mộc hệ trị liệu sư a. Trên đại lục đô đồn đại không có nàng trị liệu không tốt thương đâu. Giao trì trang tiên tử cũng không có nàng lợi hại. Thế nào hiện tại biến thành cái dạng này? Vân Sơ tiểu thư lẽ nào vô pháp cho mình trị liệu không? Người nọ mang theo nghi hoặc ly khai. Trong lòng còn một bên đáng tiếc. Vốn nhìn tốt như vậy nhìn nhân. Hiện tại biến thành này phó bộ dáng, nữ nhân này a vốn mặt liền là trọng yếu nhất, huống chi nàng còn là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ thê tử. Nhiều hơn nhân sẽ đi để ý nàng rốt cuộc nhìn có được hay không? Thân phận không xứng với phối được thượng quân Hàn Nguyên, hiện tại này phó bộ dáng, sợ rằng, rất khó lại lâu dài đi. Vân Sơ nhưng không biết người khác thấy mặt của nàng hậu. Đã bắt đầu dự đoán của nàng vị lai, thậm chí đã bắt đầu ở tính toán nàng còn có thể thật này thiếu cung chủ phu nhân có thể đương bao. lâu thời gian, khi nghe thấy Trương Dương đến sau, nàng trở về phòng, liếc mắt nhìn gương đồng lý bộ dáng, do dự một hồi, rốt cuộc còn là tương hắc như thác nước tóc, toàn bộ bỏ xuống, dùng phía trước tóc dài hơi đắp ở hơn phân nửa mặt. Xác định lộ ra dấu vết diện tích, không có lại dọa người như vậy sao? Nàng mới hướng sảnh trước bay đi. Tiểu sư tỷ, nhìn thấy Vân Sơ sao? Trương Dương lập tức đứng dậy. Hắn còn là bảo tồn một ít thói quen trước kia. Không có thói quen gọi Vân Sơ tông chủ. Trái lại thích kêu nàng tiểu sư tỷ. Vân Sơ đúng là hắn sư tỷ. Hơn nàng trước gia nhập Kiền Nguyên Tông. Thế nhưng đối với hắn mà nói, Vân Sơ niên kỷ cũng quá nhỏ, cho nên đành phải kêu tiểu sư tỷ. Ân, thế nào, yêu thú có bị thương không? Cũng có thể tiếp nhận mệnh lệnh không? Trương Dương đắc ý gật đầu. A Hoàng rất nghe ta. Có A Hoàng giúp, đối với cái khác yêu thú, cũng không có bao nhiêu vấn đề. A Hoàng còn nói, hắn lãnh địa chung còn có hảo 2 năm lần tiến hóa hậu cao cấp yêu thú. Nếu có cần nếu muốn, hắn có thể trực tiếp để cho bọn họ qua đây, này đảo không cần, Vân Sơ đạo. Ma tộc, có thể không giết, liền tận lực không giết, nàng không muốn cùng đại ma trở mặt thành thù. Nhất là biết yêu nghiệt ở đại ma thân thể trung tỉnh lại một lần sau. Nàng liền càng không hy vọng, bởi vậy, bất kể như thế nào, nếu như có thể hòa ma tộc hòa bình chung sống, là thích hợp nhất bất quá sự tình, đối với quân Mỹ nhân mà nói. Cũng là lợi nhiều hơn hại. Tiểu Thiên đâu? Vân Sơ đột nhiên nghĩ khởi chính mình tiểu đồ đệ đến. Hắc Tiểu Thiên mặc dù rất chỉ mới vỡ lòng tu luyện, nhưng lại phi thường chịu khó, cũng phi thường cơ linh. Rất nhiều nói, Vân Sơ nói một lần nàng là có thể nghe hiểu. Bởi vậy, tiến bộ phi thường thần tốc, Tiểu Thiên Thiên còn có thể làm gì a? Ở dòng họ Lý, mỗi ngày không phải tu luyện, chính là cho đại hắc huynh đệ truyền âm mơ siêu. Vân Sơ chớp mắt. Nga, đại hắc có hồi quá không? Trương Dương cười nói, đâu có hồi quá, đại hắc huynh đệ cá tính Vân Sơ tiểu thư không phải rất rõ ràng mà. Hắn như thế ghét nhân loại, hội ở tại chỗ này, cũng là bởi vì yêu nghiệt mà thôi. Hiện tại yêu nghiệt không ở, hắn dĩ nhiên là sẽ không lại lưu lại. Vân Sơ tiểu sư thì ngươi có thể yên tâm. Dòng họ Lý có Dung Dung sư tỷ và Phi Vũ sư tỷ ở trông nom. Không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Lôi hiện tại cũng đã có thể đem toàn bộ tông môn Lý các đệ tử bao khố đô trộm. Mà không bị phát hiện, Hàn Lôi cũng là lúc trước Vân Sơ theo mời chào đại hội mang về đệ tử. Mặc dù đoạn tay kia, thế nhưng còn lại tay nào ra đòn tốc độ lại thật nhanh. Bởi vậy bị Vân Sơ hướng thần thâu bồi dưỡng. Nghe nói, Vân Sơ kỳ dị trầm mặc một trận, hắn liền như thế yêu trộm người khác quần lót không? Trương Dương cũng lăng hạ, này, không phải nàng lúc trước vì huấn luyện Hàn Lôi thời gian. Nhượng Hàn Lôi tên kia lấy trộm được khúc hoài thương bao khố vì mục tiêu không? Hàn Lôi thế nhưng vẫn ở hướng cái hướng kia nỗ lực đâu. Cho nên hắn thường xuyên có việc không có việc gì, liền đem mọi người bao khố toàn chỗ mơ siêu. Vân Sơ dường như cũng nghĩ tới, thế là đành phải yên lặng nói sang chuyện khác, đại ma đuổi theo lệ sát hướng phương hướng nào. Trương Dương đạo, A Hoàng tiểu đệ còn đang truy tung rất, hai người tiếp tục thương lượng một ít Kiền Nguyên Tông. Sự tình, Trương Dương rất nhanh lại dẫn Hạo Hạo đãng đãng yêu thú đàn rời đi. Vân Sơ lúc này mới đi tới hậu viện, nàng cho rằng hai tiểu hài đâu ngủ. Vì sợ ầm ĩ đến hai đứa bé, nàng tận lực che giấu trên người khí tức, nhẹ chân nhẹ tay đi tới hậu viện, còn chưa có trở về phòng, đột nhiên nghe thấy được Huyền Thương Tôn giả thanh âm mơ siêu, Uyên Nhi. Ngươi hôm nay có chút kỳ quái, ngươi là thực sự không thích Vân Sơ biến thành hiện tại này phó bộ dáng. Vân Sơ bước chân một trận, chiều âm thanh nguồn gốc sử liếc mắt nhìn. Cách đó không xa Huyền Thương Tôn giả chính và quân Hàn Nguyên đang nói. Nghe thấy Huyền Thương Tôn giả vấn đề, Vân Sơ vô ý thức ngừng thở, nàng cũng muốn biết quân Mỹ nhân đáp án. Hết chương.